Chương 1349, Trật tự địa ngục. 1349 Nhân Vương mang theo ra cờ đấu trường một đám vương giả cái tu sĩ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào Xuất Vân Thành, vị kia bát giai vương Nguyên Quy Vương Cù Nở Dê thình lình ở trong đó. Lần này, bọn hắn mục đích chủ yếu chính là chém giết quỷ vương, từ tiên lâu nơi đó thu hoạch được rộng lượng tài phú. Bọn hắn không muốn tá đạo bà bối, chỉ cần tử tinh, thề phải đem tiên lâu móc sạch. Liên đạo vương đều không thể luyện hóa quỷ tinh, bọn hắn cũng không tin tưởng một cái mới ra đời tiên vương, liền có thể tìm tơ ý luyện hóa quỷ tinh phương pháp. Trong mắt bọn họ, đây bất quá là tiên vương vì chính mình tạo thế thu mua lòng người thủ đoạn mà thôi. Tại tinh thần vực cùng vân khư vực giao giới chi địa, không biết Lu Cờ Na Ho thành lập được 108 tòa pháo đài. Tiên lâu 108 tôn lục giai vương cũng không tiến vào tinh thần vực, mà là đem 108 đầu tử tinh khoáng mạch trồng ở dưới mặt đất, sau đó tại tử tinh khoáng mạch phía trên, chế tạo ra một môn tử tinh đại bảo. Tử tinh đại bảo chính là Lục Vân tại tiên giới thời điểm nghiên cứu ra tiên tinh đại pháo biến chủng. Tử tinh đại bảo này bị Lục Vân lại lần nữa cải tạo qua, uy lực càng lớn, tầm bắn cũng càng xa, cơ hồ có thể xuyên qua toàn bộ tinh thần vực, chính là danh xứng với thực chiến tranh lợi khí. Tại tử tinh đại bảo thành lập được trong tích tắc, từng đạo lóa mắt tử sắc quang trụ, liền gào thét lên xông vào tinh thần vực, đem cái kia còn không xây tạo hoàn thành quỷ mộ đánh tan. Tinh thần vực bên trong, không ngừng truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, mấy tôn cao giai quỷ vương mấy lần muốn trùng sát đi ra, nhưng chúng nó mỗi một lần xuất hiện, đều bị một đạo kiếm quang bổ tới. Hâm Vương mang theo Lục Vân vì nàng luyện chế vương phẩm phi kiếm, buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cẩm sắt bên cạnh, vẻ hoài ngáp. Hồng Ngông bên trong, loại này quỷ tổ không biết có bao nhiêu, tôn chủ cu nở dê thật là, làm gì nhìn chằm chằm nơi này không buông tha, nho nhỏ một cái tinh thần vực, ném đi cũng liền ném đi. Lần này, tọa trấn Xuất Vân Thành cường giả chân chính, là Hâm Vương, Vô Vọng Thiên, cựu giai vương. Cái này 108 tôn lục giai vương, đồng dạng cũng là xuất từ Vô Vọng Thiên. Ngươi biết cái gì? Cẩm sát hừ một tiếng, tinh thần vực khoảng cách tử kinh vực không xa, hiện tại chúng ta tu luyện tử tinh đều là nguồn gốc từ tử kinh vực. Tử kinh vực ném đi mới thật sự là tổn thất, Hồng Mông bên trong quỷ tộc lực lượng, tối thiểu sẽ tăng vọt vạn lần trở lên người khác sợ Hâm Vương, cẩm sắt cũng không đưa nàng để vào mắt. Đã từng cẩm sắt là Vô Vọng Thiên nguyên lão, mặc dù tu vi không cao, nhưng là nàng tư lịch lại muốn vượt qua Hâm Vương, hiện tại cẩm sắt càng là Lục Vân quỷ sai, danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư. Tốt ra Hâm Vương thở dài một hơi, sau đó nàng lại là một kiếm chém ra. Đem một đầu ló đầu ra thất giai vương chém giết, một viên quỷ tinh rơi xuống trong tay của nàng, sau đó bị nàng ném cho cẩm sát. Cẩm sát đem viên này quỷ tinh thu hồi sau đó, lập tức liền truyền tống cho Lục Vân. Hoa Phong vẫn nghe hai người này đối thoại, lại không để ý, trong mắt hắn, cựu giai vương cũng bất quá là một cái đại hào sâu kiến mà thôi. Bất quá 108 môn tử tinh đại bảo xuất hiện, càng làm cho Xuất Vân Thành chấn động, loại này chiến tranh lợi khí lực phá hoại. Đơn giản có thể so với một tôn lục giai vương toàn lực xuất thủ. Đem một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch trồng ở trên mặt đất, lấy tử tinh khoáng mạch làm dẫn, hấp thu Hồng Mông bên trong vô tận Hồng Mông nguyên lực, đây quả thực là quỷ phụ thần công chi lực. Không ít người đều muốn mua loại tử tinh đại bảo này, bất quá một môn tử tinh đại bảo tiên lâu kêu giá 1 vạn đầu tử tinh khoáng mạch, lại là đem tất cả mọi người dọa lui. 1 vạn đầu tử tinh khoáng mạch chỉ sợ cao giai vương QNZ rất khó cầm ra. Bất quá, có cái này 108 tòa đại pháo chấn áp biên cảnh, càng nhiều tu sĩ ngược lại là có thể tiến vào tinh thần vực săn giết quỷ tộc. A đó là tiên vực Nguyên Quy Vương, hắn sao lại tới đây đột nhiên, Hâm Vương sắc mặt có chút nhất biến, nàng nhìn thấy Nguyên Quy Vương. Hâm Vương cùng tiên vực giao chiến không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, đối với tiên vực bên trong cường giả rõ như lòng bàn tay, Nguyên Quy Vương mặc dù chỉ là bát giai vương, nhưng hắn xác thực đứng tại bát giai vương đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách cựu giai vương cũng không xa. Là hướng ta cùng Hoa Phong vẫn tới. Cẩm sắt lạnh lùng nói, ngươi giấu ở âm thầm chia ra đến, hắn nếu là dám đến, ta đi đối phó hắn. Ngươi Hâm Vương khẽ giật mình. Giết hắn, ta liền có thể thành bát giai vương. Cẩm sắt trong mắt, toát ra một vòng xâm nhiên lanh ý. Cẩm sắt đã vây ở thất giai vương đỉnh phong không biết bao nhiêu cái năm tháng. Lúc đầu thiên phú của nàng cu nở dê vẹn vẹn đến chỗ này, nhưng là hiện tại, nàng là Lục Vân quỷ sai. Danh tự càng là viết ở trên sinh tử thiên thư. Danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư quỷ sai, chẳng những sẽ không bị hạn chế thiên phú, ngược lại sẽ bị sinh tử thiên thư cường hóa. Hiện tại cầm sát, hoàn toàn có lòng tin chém giết một tôn bát giai vương, mặc dù hắn là đứng tại bát giai vương đỉnh phong cường giả. Lục Vân liền ở trong xuất vân thành bế quan. Lục Vân cũng không đi tiến lâu, mà là tùy tiện tìm một cái khách sạn, bắt đầu luyện hóa những này từ bốn phương tám hướng mà đến quỷ tinh. Một viên quỷ tinh bị nho nhỏ trật tự chi hỏa thôn phệ, hóa thành từng chút ánh sáng màu bạc dung nhập đi vào trong. Cuối cùng, tại cẩm sắt đem viên kia cao giai quỷ vương quỷ tinh đưa tới thời điểm, trật tự chi hỏa nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt buộc phát ra lóa mắt ánh sáng màu bạc. Một căn như là cọng tóc bình thường phẩm chất màu bạc dây nhỏ, xuất hiện cái kia hư ảo trật tự chi hỏa trung ương, trở thành cái này một điểm nho nhỏ trật tự chi hỏa bên trong, duy nhất một điểm chân thực tồn tại. Giờ khắc này, Lục Vân toàn bộ thân hình, cũng đều hóa thành màu bạc. Thuộc về trật tự ba động, từ trên người hắn khuyết tán ra đến, nhưng còn chưa chờ những này ba động khuyết tán đến thân thể của hắn bên ngoài, liền bị Lục Vân trước đó bố trí tốt đại trận cản lại. Thời gian dần trôi qua, Lục Vân trên người ánh sáng màu bạc tán đi, nhưng là cái kia nguyên bản tóc dài đen nhánh ở giữa, lại lóe lên một chút xíu ánh sáng màu bạc. Ta cờ N365 căn dạng này thơm mỏng, mới có thể để cho trật tự chi hỏa phản hư là thật, từ trật tự bên trong đi ra ngoài, biến thành chân chính hỏa diễm. Nếu là muốn trật tự chi hỏa lớn mạnh, còn cần thôn phệ càng nhiều quỷ tinh mới được, đến mức cái kia trật tự địa ngục Lục Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá, những này quỷ tinh hiển nhiên là không phù hợp trong hồng mông sinh mệnh trật tự tồn tại, cho nên trật tự chi hỏa mới có thể đem những này dị loại thôn phệ, lớn mạnh tự thân trái với trật tự tồn tại càng cường đại, liền đối với trật tự chi hỏa càng hữu ích. Trật tự địa ngục bên trong giam giữ, liền hẳn là những cái kia trái với trật tự tồn tại. Trật tự chi hỏa cũng hẳn là được xưng trật tự địa ngục chi hỏa, Lục Vân lẩm bẩm nói. Lục Vân nếu là bằng vào tự mình tu luyện trật tự lời nói, như vậy tu luyện ra được trật tự chi hỏa, chính là thuần túy trật tự chi hỏa rồi, một loại đặc thù hỏa diễm mà thôi, có thể nhóm lửa quỷ tinh, nhưng lại không thể thông qua thôn phệ quỷ tinh lớn mạnh chính mình, cũng vô pháp diễn hóa xuất địa ngục. Đương nhiên, thế gian là không có trật tự chi hỏa, cho nên Lục Vân trật tự địa ngục chi hỏa, cũng có thể được xưng trật tự chi hỏa. Hiện tại Lục Vân trật tự chi hỏa, chính là bằng vào ngũ phương địa ngục chi hỏa bên trong địa ngục ý cảnh biến hóa ra địa ngục chi hỏa. Lúc trước Lục Vân lĩnh ngộ được trật tự tồn tại sau đó, ngũ phương địa ngục chi hỏa lập tức tạo dựng ra địa ngục mô hình, đem trật tự địa ngục chi hỏa hư ảo trạng thái dẫn đi ra, trồng ở Lục Vân thể nội. Giờ phút này, Lục Vân chỉ cần nhường đóa này nho nhỏ hư ảo ngọn lửa không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, liền sẽ hóa thành một phương trật tự địa ngục. Hồng ngông bên trong, nhất định còn có càng cường đại hơn trái với trật tự tồn tại, chấp pháp giả liên minh muốn tru sát, chính là loại kia tồn tại, chờ bình định tinh thần vực, trợ giúp Long Điệp đạt được Long tộc tổ huyết sau đó, liền đi chấp pháp giả liên minh nhìn xem Lục Vân chế định tốt con đường tương lai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.